hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 729, nhà giam tàn nhẫn, góc truyện audio.com. Cho đến cuối cùng, gần như cắt hết tóc, giọng của đứa trẻ cũng từ từ trở nên yếu ớt và không ngừng nức nở như van xin bốn tên thị vệ. Những người bảo vệ lại thờ ơ chút cứ như đang quan sát một con quái vật trong phòng thí nghiệm không để ý đến tiếng khóc của đứa trẻ. Cuối cùng tốc độ phát triển của những thứ giống như tóc trên người đứa trẻ chậm lại, đứa trẻ ngã hẳn xuống ghế, bất động. Tóc bị xén bay hết cả lên trông rất sốc, rõ ràng đứa trẻ đã bị bọn họ tra tấn đến chết còn. Nhưng những người lính canh xung quanh không hề cảm thấy có lỗi, chỉ tiếp tục ghi vào sổ, được rồi, nhanh chóng gói ghém thi thể đưa tới hạ gia. Một tên thị vệ lên tiếng, ba tên thị vệ còn lại gật đầu, lập tức hướng về thi thể đứa trẻ ở giữa, nhưng trước khi tiếp cận xác chết. Đứa trẻ đã di chuyển đột ngột, có chuyện gì vậy, thị vệ hoảng sợ hét lên, giây tiếp theo, hắn nhìn thấy đứa bé rõ ràng đã chết. Đột nhiên ngẩng đầu gầm lên trời, ầm, mặc dù tôi nhìn thấy cảnh này từ băng ghi hình. Tôi vẫn có thể thấy từ khuôn mặt lạnh nhạt và đôi mắt đỏ hoe của đứa trẻ rằng nỗi uất hận của đứa trẻ quá nặng. Và nó đã trở thành một bóng lệ quỷ, linh hồn của đứa trẻ thậm chí còn không rời khỏi cơ thể của nó và đứa trẻ đã biến thành một xác rốn. Sức mạnh của đứa trẻ này trở nên vô cùng mạnh mẽ vì vốn có tài năng trời sinh và đứa trẻ thoát ra khỏi chiếc ghế bên cạnh mình. Đi thẳng đến ba người lính canh trước mặt, mặc dù trước đó thị vệ rất kiêu ngạo. Nhưng đó chỉ khi thấy chuyện này họ hoảng sợ vì họ không được tu luyện, họ hốt hoảng vội vàng bỏ chạy nhưng vẫn đã quá muộn, đứa trẻ quá nhanh. Chạy nhanh đến chỗ một tên lính canh, và với một tiếng cộp cộp, nó ngoạm vào cổ một người, ba người còn lại lao ra cửa. Nhưng chưa kịp mở cửa thì đứa bé đã lao tới, lập tức cắn đứt cổ một thị vệ, lúc này, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Người bảo vệ lớn tuổi nhất đang làm báo cáo và người bảo vệ khác chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng cùng lúc đó, đứa trẻ đã lao đến, vì vậy. Người bảo vệ với trình độ lâu đời nhất, gần như không do dự, đã đẩy người bảo vệ khác ra ngoài, đứa trẻ suy nghĩ vẫn chưa tốt lắm. Định bẻ cổ tên bảo vệ thứ ba, nhân cơ hội này, tên bảo vệ có trình độ cao tuổi nhất lao ra đóng cửa lại. Đứa trẻ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn vào lúc này, và vội vàng chạy đến, nơi họ thử nghiệm dường như là một căn phòng đóng kín. Sau khi người bảo vệ lớn tuổi nhất đi ra ngoài, đứa trẻ bị mắc kẹt trong căn phòng kín này, gầm rú như một con thú bị mắc kẹt, và đập đầu vào cửa. Nhưng nó không hề cảm thấy đau đớn, không biết thời gian trôi qua như thế nào, hiển nhiên đoạn video bị cắt đứt đoạn giữa video. Lại nhanh chóng quay vào trong phòng bị đóng cửa này, cửa lại mở ra, liền nhìn thấy ba người xông vào, không giống như những thị vệ trước. Ba người này giống như được hạ gia huấn luyện, vừa xông vào liền thấy đứa nhỏ đang gào thét chạy về phía bọn họ. Ba người này hiển nhiên đã được đào tạo bài bản, và họ nhanh chóng xoay quanh kết giới và tấn công bằng một lòng bàn tay. Đứa trẻ tuy tài giỏi nhưng vẫn còn nhỏ. Không có khả năng suy đoán, nhanh chóng bị ba người vây quanh, hét lên một tiếng ngã xuống đất. Ba người hạ gia lập tức chạy tới, tôi nhìn thân thể đứa trẻ bị hủy, linh hồn trong cơ thể trực tiếp bị đánh bay đi, sau khi đứa bé được xử lý xong. Tôi nhìn thấy một người ở cửa, lúc đó là người bảo vệ duy nhất còn sống, anh ta run rẩy nói, con quái vật này đã được giải quyết chưa? Ba người nhà họ Hạ gật đầu, lần sau nhớ tới, ngay khi những đứa trẻ này chết đi. Phải lập tức dán bùa vào chúng để tránh cho chúng trở thành xác sống hay lệ quỷ, sau đó, lập tức đưa thi thể được dán bùa đến Hạ gia. Không thì chúng sẽ hồn bay phách tán, hồn bay phách tán thì hồn bay phách tán chứ sao, thị vệ vẻ mặt khinh thường nói. Lần sau các người chỉ cần cho tôi bùa đánh chết bọn chúng, vậy sẽ không có chuyện gì, sau đó, anh ta chán ghét liếc nhìn đứa nhỏ trên mặt đất. Đá văng ra khỏi cửa, đoạn băng kết thúc ở đây, sau khi tôi xem nó tôi không biết nói như thế nào. Tôi luôn nghĩ rằng trại giam mà tôi nhìn thấy đã đủ tàn nhẫn, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng có một cảnh tượng còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao những đứa trẻ này, không nhiều trong số chúng sống quá 15 tuổi, bởi vì khi chúng chưa đủ 15 tuổi. chúng trực tiếp được coi là công cụ để kiểm tra sự tiến triển của lời nguyền. Đây là năm nào? Tôi trầm giọng hỏi. Đó là phiên họp cuối cùng của chúng tôi trong hơn 8 năm, Hạ Lãnh nói, chính vì sự việc này mà Hạ gia càng chú ý đến cái chết của những đứa trẻ này. Cho nên trong phiên họp tiếp theo, bọn họ sẽ đặc biệt với việc bổ sung lính canh, chúng tôi sẽ có 6 người trong nhiệm kỳ này. Tôi và một người nữ lúc đó là những lính canh trẻ nhất, Hạ Trung hãy cho họ xem đoạn video cuối cùng, Hạ Trung lộ ra vẻ bối rối, cuộn băng kia. Không phải đã hỏng rồi sao, anh lật ngược cuộn băng và bạn có thể dùng nó, Hạ Trung thoáng sửng sốt. Lập tức làm theo yêu cầu của Hạ Lãnh rồi mới đưa băng ghi hình vào, ngay sau đó, băng video đã được phát như trước đây. Nó vẫn là một đứa trẻ bị trói vào ghế, tôi nhìn thấy cô gái nhỏ trên ghế và không khỏi choáng váng, tôi nhận ra rồi, cô gái đó là Tiểu Điền. Đứa trẻ thứ 11 trong ảnh, thì ra là Tiểu Điền, cũng từng trải qua thí nghiệm này, nhưng thử nghĩ xem. Mặc dù cô ta thực sự là con của vị thị vệ này, nhưng bởi vì các thị vệ nghĩ rằng cô bé cũng giống như những đứa trẻ khác. Tất nhiên không tránh khỏi số phận giống nhau, ngay sau đó, tôi nhìn thấy trong video, 6 tên lính canh đi vào. 2 người trong số họ tôi nhanh chóng nhận ra là Hạ Lãnh và Hạ Yêu, nhưng họ còn trẻ hơn nhiều, và còn có 4 người nữa, 4 người đã chết trước đó. Cách chương.